phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, phiên ngoại, tiên giới, 12, một tháng sau, lâu Mộ Yên nhất mọi người tới đến một chỗ biển sâu. Phi hành pháp khí đứng ở mặt biển, tóc hồng lão giả mang theo bọn họ ra phi hành pháp khí. Lúc này mặt biển thượng ngồi xếp bằng một ít nhân, theo ăn mặc đến xem chẳng phải đồng nhất cái gia tộc thế lực. Hòa trưởng lão đến đây, một gã nho nhã trung niên nam tử cười khẽ đã đi tới. Tóc hồng lão giả nhìn thấy người tới trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Gặp qua là cung sử, tiếp theo hắn quay đầu đối lâu Mộ Yên đoàn người giới thiệu nói. Vị này là Tố Tiên Cung là cung sử. Cũng là chúng ta lần này tiểu linh giới nhiệm vụ đầu lĩnh nhân. Gặp qua là cung sử. Nho nhã nam tử tác phong nhanh nhẹn cười gật gật đầu. Đối tóc hồng lão giả nói. Còn có mấy nhà chưa tới. Hòa trưởng lão trước mang theo bồng nghênh trên đảo đệ tử nghỉ ngơi hồi phục một lát đi. Hảo. Là cung sử nói xong lại đón nhận mặt khác nhất ba vừa đến gia tộc thế lực. Tóc hồng lão giả nhường lâu Mộ Yên mấy người đều tự nghỉ ngơi phải đi cùng vài vị lão hữu nói. Chuyện với nhau nói chuyện phía mân đi, lần này Tố Tiên Cung vậy mà cũng phái ra sứ giả tranh đoạt. Chỗ này tiểu linh giới tài nguyên, xem ra nhiệm vụ lần này không đơn giản, đối chúng ta mà nói nhưng là một cái cơ duyên, tóc hồng lão giả đi rồi. Bồng nghênh đảo tương đối quen biết nhân cũng thấp giọng nói chuyện với nhau đứng lên. Tố Tiên Cung chính là đại tiên tôn thân tự phụ trách. Cũng là linh tố tiên vực tối khổng lồ thế lực. Bọn họ có thể để mắt tiểu linh giới tuyệt đối bất phàm đi, đúng. Thượng vài lần phát hiện thượng cổ tiểu bí cảnh cũng không có Tố Tiên Cung nhân xuất hiện. Lần này chẳng những từ Lạc Cung sử đầu lĩnh, ta còn thấy được vị kia Tố Tiên Cung thiên tài cũng theo tới, cái gì? Cái kia lâu Mộ Lan cũng tới rồi. Ở nơi nào? Tố Tiên Cung bên kia mặc màu trắng cẩm y anh tuấn người trẻ tuổi chính là Lâu Mộ Lan, nguyên. Lai hắn chính là Lâu Mộ Lan, quả nhiên bộ dạng tuấn tú lịch sự, không hổ là Tố Tiên Cung hệ đệ tử trẻ tuổi trung nhất kiệt xuất thiên tài, hắn còn chưa mãn năm. 10 tuổi cũng đã tu luyện đến trung vị thượng tiên, nghe nói cách tiên tôn chỉ có một bước xa. Như vậy thiên phú nhưng là toàn bộ linh tố tiên vực độc nhất phân, hắn không chỉ tu luyện. Thiên phú tuyệt nhiên, vẫn là một gã 13 phẩm cao cấp luyện đan sư. Ở Tố Tiên Cung địa vị cao cả, hắn vẫn là linh tố đại tiên tôn trực hệ huyết mạch hậu nhân. Ở Tố Tiên Cung thân phận rất cao quý. Đi vào tiểu linh giới sau khả ngàn vạn đừng đắc tội, lâu Mộ Yên cùng Minh Tu vốn đang chưa. Chú ý bọn họ nói nhân. Khả nghe được mấy người trong miệng tên đều giật mình, lâu Mộ Yên theo người nọ chỉ phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy cách đó không xa một gã khí chất thanh lãnh dáng người tao nhã bạch y nam tử khoanh chân. Mà ngồi, nhìn đến nam tử tuấn tú khuôn mặt khi, lâu Mộ Yên mâu trung lộ ra vài phần kinh ngạc sắc. Minh Tu đồng dạng thập phần ngoài ý muốn, của hắn diện mạo cư nhiên cùng đại ca có 6, 7 phân tương tự, lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày. Ngay cả tên đều cùng chúng ta thật tương tự, chẳng lẽ hắn chính là gia gia nói lâu gia bổn gia người. Có khả năng, tiến vào tiểu linh giới sau chúng ta lại quan sát một phen, Minh Tu tự giác cái kia tên là lâu Mộ. Lan Tố Tiên Cung thiên tài hẳn là cùng lâu Mộ Yên có chút quan hệ. Chính vào lúc này. Cách đó không xa lâu Mộ Lan ngẩng đầu hướng tới lâu Mộ Yên cùng Minh Tu phương hướng nhìn qua. Đáy mắt xẹt qua mặt kinh ngạc, bất quá rất nhanh sẽ bị hắn che giấu đi xuống lại khôi phục bình tĩnh. Qua nửa ngày, tham gia lần này tiểu linh giới thám hiểm gia tộc thế lực toàn bộ đến đông đủ. Lạc cung sử thân hình dừng ở giữa không trung xem phía dưới mọi người mở miệng nói. Hiện tại nhân đã đến đông đủ. Canh giờ cũng là tốt nhất, chúng ta sẽ vì ngươi chờ mở ra một cái tiến vào tiểu linh giới ổn định thông đạo. Bất quá dự tính này thông đạo có thể duy trì thời gian nhiều nhất chỉ có nửa năm mà đi cho nên. Các ngươi phải ở nửa năm thời gian nội xuất ra, bằng không đến lúc đó tiểu mặt biên không gian tự hành sụp xuống. Các ngươi khả năng liền vĩnh viễn ra không được là. Lạc cung sử cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đối với các gia cùng nhau tiến đến tôn giả thực lực nhân một ánh mắt. Ở đây tôn giả tu vi nhân ảo ảo đối với lạc cung sử tế ra một khối trận pháp bàn rót vào tiên lực. Trận pháp bàn phát ra chói mắt quang mang, cực nhanh tiến vào biển sâu bên trong không thấy bóng dáng. Nhất chén trà nhỏ thời gian sau, trong thiên địa đột nhiên phát ra oanh ầm ầm thanh âm. Mọi người chỉ thấy phía dưới biển sâu bị kia trận pháp bàn chém thành hai nửa. Nước biển bốc lên tách ra. Một cái đáy biển đường như ẩn như hiện, đi thôi, cuối đường chính là tiểu linh giới nhập khẩu, là cung sử đối với mọi người nói. Là, ở đây muốn đi vào tiểu linh giới đệ tử ào ào hóa thành từng đạo lưu quang hướng tới kia cuối. Đường bay đi, cuối đường có một màu trắng lốc xoáy, lầu mộ yên cùng minh tu không do dự trực tiếp bay đi vào. Vừa tiến vào tiểu linh giới. Một cỗ nồng đậm tiên khí ở bốn phía tản ra, thấm vào ruột gan, truyền vào tiểu linh giới sau các gia tộc thế lực nhân vẫn chưa phân tán. Toàn bộ tập trung ở tại nhập khẩu vị trí, phóng mắt nhìn đi, phía trước là xanh biếc liên miên dãy núi. Bất chợt có vài tiếng thú giống vang lên, đi, các gia tộc thế lực nhân đều tự ví doanh, hoặc là tạo thành tiểu đội, hoặc là một mình hành động. Một đám cảnh giác bay nhanh rời đi, lầu mộ yên hai người cùng bồng nghênh đảo cùng nhau nhiệm vụ những người khác cũng không thuộc. Những người đó chia làm mấy đội cùng bọn họ tiếp đón một tiếng liền hướng tới bất đồng phương hướng. Ly khai, chúng ta cũng lựa chọn một cái phương hướng đi thôi, Minh Tu nắm lầu mộ yên thủ nói. Đây là một chỗ mới phát hiện tiểu linh giới, vẫn chưa khai phá quá, trước kia cũng không từng có tu sĩ đã tới. Bởi vậy căn bản là không có bản đồ lộ tuyến loại này gì đó. Chỉ có thể bằng cảm giác đi tìm nhiệm vụ bên trong linh thảo cùng linh vật. Nhiệm vụ lần này bên trong linh thảo cùng linh vật tổng cộng có hơn 30 cái giống. Chỉ cần tìm kiếm đến trong đó ngũ loại nộp lên cho dù là hoàn thành nhiệm vụ. Nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Lâu mộ yên nhìn quanh một vòng bốn phía. Chỉ một chỗ nhìn qua tương đối hẻo lánh bụi gai đường nhỏ nói. Chúng ta đi con đường này đi, bên này đi nhân ít nhất hảo. Hai người tuyển định lộ liền dọc theo kia mậu lâm bay đi. Chờ hai người rời đi sau, một đội nhân mã xuất hiện tại lối vào. Một gã trung niên nam tử gặp phía trước bạch y nam tử đối với một cái hẻo lánh bụi gai đường nhỏ. Bình tĩnh xem như có đăm chiêu. Hắn tiến lên một bước hỏi, điện hạ, chúng ta theo kia một con đường đi. Bạch y tuấn tú nam tử thần sắc đạm mạc, mi tâm có một chút hồng quang lóe ra. Một lát sau hắn chỉ vào trung gian một tòa xanh biếc rậm rạp núi rừng nói. Này núi rừng chỗ sâu có chúng ta cần tìm kiếm gì đó, hắn thu hồi ánh mắt. Hướng tới kia núi rừng lao đi, đi thôi, phía sau hắn hơn 10 danh tu sĩ lập tức theo đi lên. Lâu mộ lan đoàn người rời đi sau, cách đó không xa cất giấu hơn 30 nhân theo lốc xoáy chung đi ra. Trong đó một cái đầy mặt thanh văn nam tử đi đến trước nhất phương. Quay đầu đối một gã mặc thâm lục sắc quần áo chắp tay sau lưng mà đứng trẻ tuổi nam tử thanh âm. Khàn khàn đối hỏi, thiếu chủ, lâu mộ lan bọn họ hướng tới cái kia phương hướng đi. Chúng ta hiện tại liền theo sau sao? Tuổi trẻ nam tử ánh mắt lộ ra vài phần nghiền ngẫm. Cười yếu ớt nói, theo sau, lần này nhất định phải đưa hắn chém giết, bọn họ lần này tiến vào tiểu linh giới nhiệm vụ chủ yếu. Là đánh chết lâu mộ lan, tìm kiếm linh thảo, linh vật ngược lại là tiếp theo. Là, ngoặc kép, hết chương.